nhưng Tú Trinh thấy là ngày càng có nhiều người viết lách mà họ dùng ngòi bút để phê phán cái thực trạng xã hội và chính trị của đất nước họ bị cầm tù, và cái số lượng này càng ngày càng nhiều hả anh? Vậy thì có phải là chỉ có những người viết lách, những cái người cầm bút mới làm cái nhiệm vụ của một người trí thức như vậy không anh? Thật ra thì cái nhiệm vụ phê phán những cái guồng máy chính trị xấu đó, để mà với cái niềm hy vọng rằng sẽ tạo nên một cái đất nước tốt đẹp, thì đó là nhiệm vụ chung của mọi công dân. Nhưng mà cái giới viết lách đó lại nổi lên là vì họ có được cái khả năng viết, cho nên họ diễn đạt được cái ý nghĩ của họ. Mọi người ai có thể cũng nghĩ được, nhưng mà để viết cho trôi chảy và thuyết phục và tạo ra sức mạnh cho trong quần chúng thì người cầm bút có cái lợi điểm đó. Cho nên người ta thường cho rằng là cái nhiệm vụ trí thức đó là nhiệm vụ của người cầm bút, chứ thật ra cũng không có phải là như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ trước hết mình sẽ nói với nhau về cái chuyện như vậy, cái gọi là nhiệm vụ trí thức là cái gì, phải không? Dạ đúng rồi anh. Thì cái người mà có lẽ viết về nhiệm vụ trí thức, một trong những người viết hay nhất á, chính là ông Vaclav Havel. Ông ấy là người tổng thống tiệp khắc đầu tiên sau khi chế độ cộng sản ở tiệp khắc đó sụp đổ. Thì ông trước đó ông là một cái nhà thơ, một cái tác gia, một nhà văn, có nhiều tác phẩm xuất sắc. Nhưng mà rồi ông đã lên tiếng và tranh đấu chống lại cái chế độ độc tài cộng sản ở đất nước ông, và ông vào tù ra khám nhiều lần. Thì năm 1968 đó, dưới chế độ độc tài của Đảng Cộng sản tiệp khắc, ông đã viết như thế này nè: người trí thức cần phải trăn trở không ngừng, cần phải đứng ra làm chứng cho sự khốn khổ của nhân loại, cần phải đứng ở vị trí độc lập của mình mà gây hấn với các nhà cầm quyền, cần phải nổi dậy chống lại tất cả những sự trấn áp và những trò lừa đảo ngấm ngầm hay công khai, cần phải là người chủ xướng sự hoài nghi đối với các hệ thống, đối với quyền lực và những phù phép của nó, cần phải là một chứng nhân đối với sự dối trá của họ. Thì đó là cái định nghĩa về vai trò của người trí thức mà do ông Vaclav Havel, ông nghĩ ra, phát biểu ra và ông nhận lấy để làm cái công việc đó. Ông đã trả giá cho những cái điều ông đã làm, và thật ra cuối cùng ông đã thắng lợi và đem lại một đất nước tiệp khắc nó tốt đẹp hơn. Thì bên cạnh một người như là Vaclav Havel, thì có lẽ chúng ta cũng nên nhắc lại cái người mà trước đây mình đã có lần nói chuyện rồi, là Eduardo Galeano, một cái nhà văn mà có lẽ chưa được nhiều người Việt Nam biết đến đâu. Ông là một nhà văn Uruguay rất là lớn. Ông từng được giải văn chương là Casa de las Americas 2 lần và giải American Book Award 1 lần. Tác giả của gần 50 cuốn sách thuộc nhiều thể loại, một trong những cái ông là một trong những cây bút nổi tiếng nhất ở châu Mỹ Latin. Nhưng mà ông cũng là một nhà trí thức Mỹ Latin nổi tiếng nhất hiện nay. Ông là một người suốt đời không ngừng chống lại những bất công và áp bức, và ông phải trả giá. Ông đã từng bị bắt giam, bị lưu đày khỏi đất nước Uruguay, rồi sống lưu vong ở Argentina rồi á. Thì ông qua đến Argentina, ông gặp cái chế độ chính trị thối nát ở Argentina. Ông lại đấu tranh nữa. Thì cho nên khi mà đám quân phiệt của Jorge Rafael Videla lên nắm chính quyền, thì họ kết án tử hình ông, mặc dù ông là người Uruguay tị nạn. Thì khi nghe là ông bị kết án tử hình, ông mới trốn ra khỏi Argentina, ông bay sang Tây Ban Nha. Và sau 12 năm sống lưu vong ở Tây Ban Nha, ông bay trở về Uruguay và tiếp tục đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Đó, cho nên sau này năm 1999 ông được trao tặng giải thưởng Cultural Freedom Award vì những cái nỗ lực đấu tranh của ông. Thì cái giới trí thức ở Mỹ Latin nó xem ông là một nhà trí thức kiệt xuất, gọi là un distinguido intellectual. Nhưng mà ông ấy, ông không thích những cái chữ gọi là trí thức đâu. Ông ấy không thích dùng chữ đó. Ông nói thế này: trong cái giới trí thức nói chung, có nhiều kẻ chỉ dùng cái óc não thông minh của mình để tìm mọi cơ hội mưu cầu lợi lộc cho bản thân, chứ không phải cái người nào hiểu biết họ cũng đều là người vị tha hay đấu tranh cho nhân loại hay cho nhân quần hay cho xã hội đâu. Cho nên ông rất sợ những cái loại trí thức ích kỷ, sống bằng cái đầu nhưng mà trái tim vô cảm trước những đàn áp bất công đau đớn mà nhân dân quanh mình phải chịu đựng. Những người đó là dửng dưng trước sự tàn tạ của đất nước và sẵn sàng hợp tác với những chế độ độc tài bạo ngược, miễn là bản thân mình có lợi lộc mà thôi. thì cái đó ông không xem đó là trí thức. Ai gọi những người đó trí thức thì ông rất ghét. Vì thế cho nên ông mới nói tôi không phải là trí thức. À, cho nên ông vẫn làm những cái công việc đấu tranh đó, nhưng ông rất ghét cái chữ gọi là trí thức, mặc dù ai cũng cho ông là nhà trí thức. Khi mà có người nói là ông làm trí thức kiệt xuất thì ông nói ông càng ghét cái chữ kiểu đó hơn nữa. Ông cho rằng đó là nhiệm vụ của tất cả mọi con người. Ông may mắn là có tài viết văn cho nên ông diễn tả được cái điều ông muốn nói. Ông có đầy đủ lời lẽ để tố cáo những cái tội ác và sự bất công, chứ không phải là ông là cao xa gì hơn những người bình thường. Vậy thì trong lịch sử, phải nói không phải lịch sử văn chương mà lịch sử đấu tranh bằng ngồi bút chống lại cái ác, cái xấu, những cái chế độ chính trị và xã hội như vậy, thì có người nào không phải là trí thức hay không mà là không xuất thân từ cái học hành rồi bằng cấp đó ra mà vẫn đấu tranh quyết liệt và giành được thành công trong lịch sử không anh? Có chứ, có lẽ cũng có nhiều đấy. Nhưng mà cái người đầu tiên đến ngay với cái ý nghĩ của mình là ông người Việt Nam hay đọc lầm tên ông là Lech Walesa, nhưng thực ra trong tiếng Ba Lan đọc là Lech Walesa. Thì ông ấy là thợ điện chứ không phải là nhà văn, cũng phải là một giáo sư hay là một người có bằng cấp gì hết. Ông là thợ điện và ông làm ở trong cái công đoàn. Trong cái công đoàn, ông là lãnh đạo của công đoàn, ban đầu là một công nhân rồi lên là lãnh đạo công đoàn. Sau đó ông dấn thân vào sự đấu tranh vì ông thấy cái chế độ cộng sản ở Ba Lan, họ gọi là một cái chế độ của những người, của giai cấp công nhân, nhưng mà họ bóc lột giai cấp công nhân ghê gớm. Nó hoàn toàn bất công. Ông đứng dậy, tranh đấu, cuộc đấu tranh rất dài lâu, không bị ở tù nhiều lần, bị ra tòa nhiều lần, bị quản thúc nhiều lần, nhưng mà cuối cùng vẫn chiến thắng. Và chế độ cộng sản ở Ba Lan sụp đổ. Sau này ông đã lên làm tổng thống. Ông là người tổng thống thứ hai của Ba Lan. Nghĩa là sau cái đời tổng thống thứ nhất của ông Wojciech Jaruzelski thì ông Walesa này lên làm tổng thống từ năm 1990 đến 1995. Walesa không phải là một nhà văn, không phải là một giáo sư có bằng cấp. Ông là một ông thợ điện. Như ông đã làm một cái nhiệm vụ mà nó ngang với cái nhiệm vụ người ta gọi là nhiệm vụ trí thức. Điều này chứng tỏ rằng ai cũng có cái đầu để suy nghĩ. Người thì dùng cây bút để mà viết. Ông dùng lời nói. Ông dùng lời nói, ông hô hào khắp nơi. Ông không viết gì cho hay. Ông viết thẳng thắn, rõ ràng, ngắn ngủi, nhưng có sức mạnh để kêu gọi những người công nhân ở Ba Lan nổi lên, giành lại sự công bình cho xã hội. Thì đó là một cái tấm gương lớn để mình thấy rằng là không phải người trí thức phải có học hành gì đó thì mới làm việc được. Mới làm được cái việc là phê phán xã hội rồi. Thật ra đúng vậy. Như ở đất nước Việt Nam mình cũng thấy là có rất nhiều người học hành bằng cấp rất là cao. Nhưng mà đâu phải là những người đó là trí thức đâu. Ví dụ như là những cái người nhà toán học nổi danh như là Ngô Bảo Châu đi. Thì anh ta đã từ chối cái nhiệm vụ trí thức của anh ta mà. Anh ta không có dám làm trí thức. Anh ta đã nói những cái điều hết sức là buồn cười như thế này. Anh nói rằng là giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội. Có nghĩa là theo anh ta là một người trí thức là người dùng cái đầu để mà làm việc rồi tạo ra cái sản phẩm vậy thôi. Nhưng mà nó có giá trị thì đó là giá trị trí thức. Chứ người ta không có liên quan đến cái vai trò phải phản biện xã hội đó. Mặc kệ xã hội muốn sao cũng được. Thì cái đó thì ông Galeano ông gọi đó là trí thức vô cảm, một loại trí thức mà không có trái tim. Ông có nói thế này: cái đầu mà chỉ biết suy nghĩ cho riêng nó thì quá nguy hiểm. Galeano nói như vậy. Cho nên những người trí thức học cho cao mà không biết nghĩ đến đất nước của mình, dửng dưng trước sự bất công trong xã hội, thì những người đó theo như một người đấu tranh như nhà văn Galeano thì người đó quá nguy hiểm. Thì có một cái nhà văn khác là ông Thomas Sowell. Ông viết cái cuốn gọi là Intellectuals and Society, trí thức và xã hội. Thì trong đó ông có một cái đoạn rất là hay. Ông nói về những cái người trí thức mà gọi là rất là thông minh đó, mà nhiều khi rất là nguy hiểm. Ông viết thế này: hiếm khi có một tên độc tài chuyên giết người hàng loạt của thế kỷ 20 mà lại không có những kẻ ủng hộ cho hắn, những kẻ ngưỡng mộ hắn, hay những kẻ bào chữa cho hắn trong đám trí thức hàng đầu. Khi nói như vậy thì có rất nhiều ví dụ. Ví dụ như rất nhiều nhà khoa học giỏi vô cùng trong lĩnh vực khoa học nhưng đã là tay sai nô bộc cho chế độ Hitler và đã trở thành những tên đồ tể, những người chuyên môn vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu cách giết người, để phục vụ cho những cái cuộc tàn sát diệt chủng do Hitler đề ra. Có những nhà khoa học rất giỏi của Liên Xô đã phục vụ cho chế độ Stalin chẳng hạn, nghiên cứu tất cả những cái thứ thuốc và những cái phương pháp tra tấn độc hại để mà hành hạ những người đấu tranh cho tự do. Thì người đó làm sao gọi là trí thức được, mặc dù họ toàn là giáo sư, là tiến sĩ, bằng cấp rất cao, viện sĩ hàn lâm vân vân. Thì những người đó sau khi mà chế độ sụp đổ rồi thì những người đó vội vã chạy trốn hay là biến mất ở đâu đó, hoặc là không bao giờ dám nhìn mặt trời nữa. Thì những người đó chúng ta không thể gọi là trí thức được. Cho nên nói tóm lại thì cái vai trò mà gọi là phản biện xã hội, phản biện chính trị với cái hoài bão đem đến sự công bình, sự tự do, dân chủ thật sự cho một đất nước, thì đó là vai trò của tất cả mọi người. Ai có khả năng thế nào thì dùng khả năng của mình mà làm cái công việc mình có thể làm được. Dẫu sao trong tất cả những công dân của một đất nước thì người nào có khả năng nói và viết thì sẽ có lợi điểm hơn để nói được tiếng nói của mình. Vậy cho nên khi một người đã có khả năng nói và viết rồi mà không chịu nói, không chịu viết, hoàn toàn câm lặng để cho những cái ác nó diễn ra trước mắt mình, thì người ấy không đáng được gọi là trí thức. Anh Hoàng Ngọc Tuấn, nhưng mà thường á, thì những cái người mà học những cái ngành khoa học xã hội hay khoa học nhân văn á, thì người ta mới có khả năng ngôn ngữ để người ta nói, người ta viết và người ta diễn đạt cái sự phản biện xã hội của họ. Nhưng mà các nhà khoa học mà khoa học tự nhiên chẳng hạn thì người ta đổ thừa là người ta không có cái thứ ngôn ngữ để người ta diễn đạt đó, cho nên người ta mới biểu là thôi để tôi làm khoa học thôi, và người ta quay mặt đi cái chuyện đấu tranh. Vậy thì mình phải nghĩ về họ như thế nào hả anh? Thế anh nghĩ rằng là một người làm khoa học họ cũng có cái cách đấu tranh của họ. Họ không cần phải nói văn hóa, họ chỉ cần nói thẳng tôi không đồng ý. Khi mà một chính phủ đưa ra một cái dự luật tai quái, một nhà khoa học chỉ cần phát biểu tôi không đồng ý hoặc là tôi chống lại điều này, cho họ không cần nói nhiều, thật ra không cần phải rất nhiều chữ, thì một người thợ điện như ông Lech Wałęsa ông còn đấu tranh được thì một nhà khoa học còn nhiều chữ hơn ông thợ điện chứ. Chứ ở bên Nga hồi thời đó, hồi bên Liên Xô có ông nhà khoa học là ông Andrei Sakharov. Ông là nhà khoa học hàng đầu của Liên Xô, nhưng ông đã dũng cảm nói lên cái sự thật. Ông thẳng thắn phê phán sự đàn áp trí thức với chế độ Cộng sản. Ông ấy đấu tranh không phải bằng lời nhiều đâu, mà đấu tranh bằng cách tuyệt thực, công khai và chịu bị giam cầm. Ông bị nhốt ở trong trại tù Gorky gần 7 năm, cho đến khi mà được ông Gorbachev trả tự do năm 1986. Thì trước khi ông bị cầm tù, ông đã được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1975 rồi. Nhưng mà nhà nước Liên Xô không cho phép ông sang Thụy Điển để mà nhận lãnh. Thì nói như vậy thì để quay lại là cái đất nước Việt Nam của mình hôm nay cần những nhà khoa học vừa có tài ba mà lại có lòng dũng cảm như Andrei Sakharov, chứ không cần những cái nhà trí thức mà giỏi nói nịnh theo nhà cầm quyền. Cái sự đàn áp tự do tư tưởng, đời sống văn hóa suy đồi, chất lượng giáo dục thảm hại, hay là sự độc tài tham nhũng và thối nát của chế độ chính trị Việt Nam sẽ còn kéo dài cho đến chừng nào tất cả các tiếng nói trí thức đều đồng thanh nói thật và không một ai nói nịnh, nói hùa theo nó nữa. Có nghĩa là không cần nói nhiều, chỉ cần nói tôi không đồng ý, tôi phản đối là đủ rồi, thì là đủ cái nhiệm vụ của mình rồi. Nhưng mà liệu các ông ấy có dám nói hay không? Cho nên cái việc dám hay không dám thì đó mới chính là nói lên cái phẩm chất của cái gọi là trí thức.